Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, phát hiện hang động. Sắc trời đã từ từ đổi được mờ tối đứng lên, mà vào lúc này tộc người sói bé ca trong phòng truyền ra bé ca tiếng cười. Huyết tộc, ta đưa cho các ngươi lễ vật không tệ à, mặc dù chỉ là như thế một chút huyết tộc chết. Nhưng là cũng coi là để cho ta dễ chịu hơn một chút. Người kia quả nhiên nói chữ tín, nghĩ đến cái đó hắc bào nhân thần bí ảnh. Bé ca từ trong đáy lòng cảm giác có một loại sâu không lường được cảm giác. Hơn nữa hắn cảm giác người này cho trực giác của hắn rất nguy hiểm. Cho nên hắn mới không có lôi kéo người này. Mà bé ca lúc này cũng là tâm tình rất tốt. Cho nên cũng là ở trong phòng uống rượu. Lấy chúc mừng mình vui vẻ, nhưng là ở bên kia ám tinh linh nơi này, Cus và Rosette nhưng là có chút buồn bực nhìn huyết tộc thành viên chết 7-8 cái tin tức. Luôn cảm giác chuyện này có chút quái gì. Rosette, ai sẽ lớn như vậy gan trêu chọc huyết tộc? Cái này không phải là không muốn sống. Đi, thật sự là quá to gan, Cus chính là cảm thán vừa nói. Rosette nhưng là cười một tiếng. Thủ lãnh, tổng có một ít người có thực lực cường đại mà không bị ước thúc. Cho nên ta muốn không phải là thế lực làm, phải là một người làm. Hơn nữa ngạch người kia thực lực rất mạnh, ta cũng cảm thấy như vậy. Xem ra một đoạn thời gian gần đây, cấm khu lại sẽ không bình tĩnh à, Cus nhìn trời mờ tối không bất đắc dĩ nói trước. Mà lúc này ở băng lang tuyết nguyên sói băng trong rừng rậm tìm ma pháp tài liệu Wilson biết cát. Truyền tới tin tức sau đó, cũng là kinh ngạc không biết nên nói cái gì cho phải. Ám mục tính thủy tinh làm sao sẽ vô duyên vô cớ không có. Không nên à, cái nghi vấn này một mực quanh quẩn ở hắn đầu óc bên trong. Không biết đây là chuyện gì, điều này thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chẳng lẽ còn có người nào đánh ám thuộc tính thủy tinh chủ ý? Kết quả sẽ là ai? Wilson suy nghĩ mười mấy phút, bên thu thập ma pháp vật liệu, bên lọc những đại thế lực kia, cuối cùng cho ra kết luận chính là có người trước một bước lấy được rồi ám thuộc tính thủy tinh. Hơn nữa mục đích khẳng định cũng là lợi dụng ám thuộc tính thủy tinh làm những gì. Nghĩ tới đây hắn không khỏi được có chút bất đắc dĩ thở dài. Sống lại vị kia đại nhân gian khổ đường xá thật là có chút xa xôi à. Bất quá hắn cũng là đối với cái đó dám cùng hắn cướp thủy tinh người cảm thấy tò mò. Hừ, nếu dám cướp ta coi trọng đồ, vậy ta sẽ chờ ngươi lộ ra sơ hở. Wilson bây giờ thật là đối với những thứ khác thủy tinh không? Biện pháp gì? Mộc thủy tinh và quang thủy tinh hắn cũng không biết ở nơi nào. Bây giờ trọng yếu nhất ám thuộc tính thủy tinh lại bị người đoạt trước một bước cầm đi. Mà thủy thuộc tính thủy tinh bây giờ có thể ở người cá tộc xác suất tương đối lớn. Nhưng là hắn không biết mở như thế nào người cá tộc lối đi à. Bây giờ duy nhất có thể làm chính là chú ý các thế lực lớn hoặc là một ít tin đồn. Phát hiện có tương tự với phát hiện thủy tinh tương quan tin tức lập tức bắt đầu hành động. Như vậy thuận lợi liền kịp thời lấy được hữu dụng tin tức. Chưa đến nỗi loạn đầu con ruồi vậy tìm lung tung. Lúc này sắc trời cũng sớm đã là nửa đêm. Trên bầu trời mặt trăng phá lệ trong sáng. Ở trong hầm mỏ mông ta và Smith Lâm đang chậm rãi đến gần Garrett cái huyệt động kia. Nhưng là ngay tại lúc này. Một cái bóng đen đánh tới. Smith Lâm mắng liền một câu. Ta đi. Còn nữa. Mau tránh ra. Mông ta vội vàng né tránh. Smith Lâm trực tiếp một cái thánh quang thuật thảy qua. Sau đó dùng giống vậy ma pháp trước đem cái này đột nhiên xuất hiện con thằn lằn cho đánh lui một khoảng cách. Nhưng mà Smith Lâm đánh giá thấp cái này con thằn lằn sức chiến đấu. Nó trực tiếp quẩy đuôi. Rất nhiều đá vụn hướng Smith Lâm hai người liền bay tới. Mông ta lanh tay lẹ mắt, một đạo ma lực bình phong che chở che ở hai người. Smith Lâm tỉnh hồn lại sau đó, thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn nhiều, mong ta, cửa tiệm dài sẽ không bỏ qua ngươi. Thằng nhóc, xem ta, ma lực bình phong che chở bị rút lui. Smith Lâm đón con thần lằn một cái đuôi chính là một cái nhảy. Sau đó thừa dịp né tránh cái đuôi càn quét trong nháy mắt. Thất lạc hết mấy thánh quang thuật ở con thần lằn trên mình. Oanh oanh oanh tiếng nổ ở trong hầm mỏ không ngừng vang lên. Mông ta đấu thay cái này con thần lằn đuổi cảm thấy đau lòng. Nhưng là con thần lằn vẫn chưa hết. Hướng Smith Lâm đưa ra thật dài đầu lưỡi. Dọa hắn giật mình. Ta đi, tên này khó đối phó. Mông ta nhanh lên một chút hỗ trợ à. Mông ta che chán đầy đầu hắc tuyến. Tiệm trưởng ngươi đây thật là lấy le có chút quá. Không chần chờ, trực tiếp một đạo đao gió thuật bắn về phía đang muốn cuốn lên Smith Lâm thân thể đầu lưỡi. Một tiếng nổ, thật dài ngạch đầu lưỡi bị đao gió thuật cắt đứt. Con thần lằn tại chỗ không ngừng kêu thảm thiết lộn xộn. Nhìn như tựa hồ là trải qua rất lớn thống khổ như nhau. Smith Lâm thấy một màn này cũng là bất đắc dĩ than thở một câu. Không hợp sức công kích liền đừng đưa đầu lưỡi. Ngươi xem, cái này cũng bị mất đi. Chậc chậc, mông ta cũng hết ý kiến. Thích hợp nhắc nhở một chút. Tiệm trưởng à, nhanh lên giải quyết. Chúng ta còn có tránh sự đâu. À nha nha, thiếu chút nữa đã quên rồi. Xem chiêu, Smith Lâm trực tiếp là điên cuồng ném trước thánh quang thuật. Tránh né con thần lằn công kích. Nhưng là cái này thời gian cũng là bị tây y cái đuôi quét qua 2-3 lần. Bất quá cũng là ở mông ta kịp thời dưới sự giúp đỡ nhiều lần may mắn tránh khỏi bị quét bay. Nửa giờ sau đó, Smith Lâm và mông ta cuối cùng đem đây chỉ có chút mạnh không giống con thằn lằn cho đánh thành cho. Bùi, bọn họ ngược lại là không ở chỗ này dừng lại, mà là trực tiếp tìm được một cái cửa hang. Smith Lâm kinh ngạc nói, ua, lại còn có cửa hang, nhìn dáng dấp hẳn là con thằn lằn đi ra ngoài cửa hang. Chúng ta đi xuống xem, Smith Lâm vừa định nhảy xuống. Kết quả là bị mông ta kéo lại, hắn kinh ngạc nhìn mông ta hỏi một câu, thế nào, mông ta một hàng đầu, im lặng nói một câu, cẩn thận một chút đi, ta không yên tâm. Ta làm sao cảm giác nơi này bên có chút khủng bố à? Smith Lâm bĩu môi một cái. Ngươi không nhảy, ta nhảy, nhát gan quỷ, ai ai? Tiệm trưởng, vèo một tiếng. Smith Lâm trực tiếp nhảy xuống. Bất quá hắn cũng không phải thẳng như vậy tiếp nhảy. Dùng lơ lửng thuật từ từ phiêu đi xuống. Mà mông ta thấy không có biện pháp ngăn cản. Cũng chỉ dễ xài biện pháp giống vậy đi xuống. Hai người đi tới hang động sau đó, cũng là bị kinh hãi một chút, lại có thể thấy được ở một cái trên thạch đài có các loại các dạng chai lọ lọ. Nhìn như tựa hồ là thuốc gì thuốc, ta đi, nơi này lại còn là người nào đó nghiên cứu nơi à. Nhìn như những cái kia con thằn lằn chắc là người là dở trò quỷ liền, mong ta thấy những thứ này. Chai lọ lọ sau cũng là mặt đầy khó tin. Bất quá hắn chợt nhớ tới Brigham vẫn còn đang hôn mê. Cũng là lập tức lục soát nổi lên có hay không để cho Brigham tỉnh lại dược tề. Smith Lâm tựa hồ là biết mông ta muốn tìm thứ gì vậy. Nói không ra lời, lặng lẽ giúp hắn tìm. Bất quá để cho bọn họ thất vọng chính là nơi này bọn họ muốn tìm đồ. Cuối cùng chỉ có thể là hủy diệt những thứ này. Sau đó nhảy sau khi đi lên. Phong kín cửa động này, chuyện này cũng coi là căn bản chấm dứt, ngày mai cho An nói một tiếng, sau đó hồi tộc tinh linh nghĩ biện pháp để cho Brigham tỉnh lại là được. Về phần nhiệm vụ bây giờ mặt trên nền mới biểu hiện hoàn thành 50%, thuyết minh nhiệm vụ đầu mối còn được ở Brigham trên mình tìm. Vì vậy bọn họ vậy rời đi địa tinh nhất tộc. Lập tức chạy tới tộc tinh linh bên kia nghĩ biện pháp chữa trị Brigham hôn mê. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https